Chấp trưởng thần quyền, chương 715, Xích Mi Quỷ Đế, gocchuyenaudio.com. Còn đối với các vị thần đã thành tựu thánh vị thiên tài địa bảo trong không gian thứ nguyên căn bản không thể khiến cho bọn họ cảm thấy động tâm, thứ chân chính khiến cho bọn họ quan tâm, không gì hơn hai chữ thần cách. Cho nên, các vị thần sẽ rất ít tiến vào không gian thứ nguyên kiếm đồ, đối với bọn hắn mà nói, không gian thứ nguyên có diện tích lớn ngược lại là thứ vô bổ, ngược lại những không gian thứ nguyên nhỏ càng được các vị thần yêu ái, bởi vì bọn họ có thể lợi dụng những không gian thứ nguyên này làm rất nhiều chuyện. Cách dùng đơn giản nhất cũng là thường dùng nhất chính là vận dụng đại thần thông khóa chặt những không gian thứ nguyên nhỏ lại, sau đó thông qua một loại môi giới đặc thù nối liền với không gian thứ nguyên mô hình nhỏ đã được tuyển định, sau đó lại bày ra tầng tầng cấm chế bên ngoài hàng rào không gian thứ nguyên, dùng không gian thứ nguyên làm không gian trữ vật di động, chứa đựng rất nhiều thứ quý giá trong không gian thứ nguyên nhỏ này. Chỗ tốt như vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết, phải biết rằng, không gian thứ nguyên nhiều vô số kể, mỗi một góc nhỏ trong vũ trụ cũng đầy rẫy không gian thứ nguyên, chỉ cần có vật dẫn liên thông với không gian thứ nguyên, căn bản không cần lo lắng sẽ có những người khác phát hiện ra tồn tại của không gian thứ nguyên chứa đựng đại lượng bảo bối này. Bởi vì, tỷ lệ bị phát hiện quả thực rất thấp, thấp đến trình độ hoàn toàn có thể không quan tâm. Dĩ nhiên, ngoại trừ cách dùng chủ lưu này, cũng sẽ có một số vị thần có thực lực cường đại lại yêu thích hành hạ người khác, sẽ biến không gian thứ nguyên thành lao tù nhốt người khác, bọn họ sẽ hao phí đại lượng năng lượng bày ra tầng tầng cấm chế ở bên ngoài không gian thứ nguyên, để nhốt những tồn tại khiến cho bọn họ không vừa mắt. Chẳng qua số vị thần lựa chọn làm như vậy rất ít, dù sao không có quá nhiều vị thần nhàn rỗi tới mức như vậy, đa số vị thần nếu thấy người không vừa mắt bình thường sẽ trực tiếp giết chết chứ không phải hao tổn tâm thần đem nhốt lại. Vị thần, là tồn tại cao quý nhất, cường đại nhất của vũ trụ này, cho dù là một vị thần sơ giai nhỏ bé, cũng có thể dễ dàng bóp vỡ một không gian thứ nguyên tương đương với diện tích gấp đôi tỉnh Chiết Giang. Chẳng qua số lượng vị thần cực kỳ ít ỏi, tồn tại hoạt động sôi nổi khắp nơi trong vũ trụ, ngược lại là những cường giả quyết chí tự cường thành thần, bọn họ mới là trụ cột vững vàng chân chính của vũ trụ này. Đối với một quỷ đế đỉnh cấp mới vừa đạt tới trình độ xé rách hàng rào không gian, lòng tràn đầy hào khí muốn tiến vào thế giới bổn nguyên tìm kiếm thần cách, nhưng sau khi rời không gian thứ nguyên không đến mấy năm đã bị nhốt ở một không gian thứ nguyên cực kỳ nhỏ hẹp, hơn nữa còn vô cùng hẻo lánh hơn 5.000 năm, sợ rằng không có chuyện gì có thể khiến hắn hưng phấn hơn chuyện sớm ngày rời khỏi không gian thứ nguyên này. Xích Mi Quỷ Đế, được xưng là đệ nhất quỷ từ cổ chí kim của địa phủ, cũng là người duy nhất trong địa phủ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình xé rách hàng rào không gian đặt chân vào thế giới bổn nguyên. Thành công của hắn, hoàn toàn lệ thuộc vào huyết hồn hoa sinh trưởng bên bờ Minh Hà trong địa phủ, có thể nói, nếu ngày đó không thành công hái huyết hồn hoa, cũng chưa có Xích Mi Quỷ Đế hắn hôm nay. Là huyết hồn hoa tạo cho hắn thực lực hôm nay, một cách tự nhiên, huyết hồn hoa. gocchuyenaudio.com cũng là ấn ký không cách nào ma diệt in dấu sâu trong linh hồn Xích Mi Quỷ Đế. Ban đầu dựa vào trăm gốc cây huyết hồn hoa liền từ quỷ vương đỉnh cấp trực tiếp tăng lên tới trình độ quỷ đế đỉnh cấp, trải qua hơn 180 vạn ngày đêm, Xích Mi Quỷ Đế luôn nghĩ đến, nếu lại nghĩ cách lấy được mấy ngàn gốc cây huyết hồn hoa, có phải có thể đột phá cảnh giới quỷ đế hiện tại, trực tiếp thoát thai hoán cốt trở thành một bán thần không có thần cách hay không? Ý nghĩ như vậy đã cắm rễ trong linh hồn hắn, cũng là tín niệm cuối cùng chống đỡ hắn chịu đựng trải qua hơn 180 vạn ngày đêm. Hắn vốn cho rằng, chỉ có tránh thoát cấm chế của vị thần trở lại thế giới bổn nguyên, lại thông qua thế giới bổn nguyên trở về không gian thứ nguyên của địa phủ, mới có thể mạo hiểm lấy được đầy đủ huyết hồn hoa. Nhưng, khi nhãn tuyến nằm vùng của hắn ở địa phủ truyền đến tin tức lại khiến cho lòng hắn chấn động, tựa hồ khó có thể giữ bình tĩnh. Huyết hồn hoa, lại được một nhân loại địa cầu dùng thân thể huyết nhục xông vào địa phủ, hơn nữa thuận lợi hái được không dưới 5.000 gốc cây huyết hồn hoa trở về địa cầu. Khi hắn tìm hiểu rõ tình huống này, tựa hồ hưng phấn nghĩ đến chuyện trực tiếp dùng sức mạnh phá vỡ cấm chế của vị thần ở không gian thứ nguyên, trực tiếp trở về thế giới bổn nguyên tìm nhân loại lấy được huyết hồn hoa từ địa phủ, sau đó cướp đoạt huyết hồn hoa trong tay hắn. Chỉ cần chiếm được 5.000 gốc cây huyết hồn hoa, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, mình có thể đột phá tầng thứ quỷ đế hiện tại, bước vào cảnh giới bán thần cường đại hơn, thần bí hơn, chỉ cần đặt chân vào cảnh giới bán thần, như vậy, chỉ cần đạt được một thần cách vô chủ tựa hồ có thể không chút nguy hiểm, thuận lợi thành tựu vị thần. Hơn nữa, bán thần cũng không phải vị thần chân chánh, bởi vì trong cơ thể bán thần cũng không tồn tại điều kiện cơ bản thành tựu thành thần, cũng chính là có ít nhất một mảnh thần cách. Không có lực hấp dẫn của thần cách, sau khi thành bán thần cũng không có nền tảng bị bắt làm nô bộc, dưới tình huống hoàn toàn không có lợi, vị thần bình thường cũng sẽ không động thủ với bán thần thực lực cường đại. Nói cách khác, chỉ cần trở thành bán thần, là hắn có thể an tâm chờ đợi cơ hội thành thần của mình, chứ không phải giống như bây giờ mắc kẹt ở giữa, vừa phải lo lắng bị bán thần phát hiện cắn nuốt linh thể cường đại của hắn, vừa phải lo lắng bị vị thần phát hiện sẽ chấn áp hắn, sau đó thu làm nô bộc, từ đó chặt đứt cơ hội thành thần. Cho nên nói, Xích Mi Quỷ Đế không thể không cướp đoạt hơn 5.000 gốc cây huyết hồn hoa trong tay Diệp Dương Thành. Bất kể ngươi là hầu tử từ đâu nhảy ra, cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế. Trong một không gian thứ nguyên mô hình nhỏ gần địa cầu, Xích Mi Quỷ Đế mặc một bộ long bào màu xích hồng phong tao, trên đầu mang vương miện tỏa ra hào quang bốn phía, chợt giơ tay lên hung hăng túm thành quả đấm trong hư không, trên mặt toát ra lòng tin tuyệt đối đối với thực lực và triển vọng tương lai của mình. Đây là một không gian thứ nguyên có diện tích thậm chí không bằng Bảo Kinh Trấn, trong không gian thứ nguyên này có một loại cát rất nhỏ màu nâu xám phủ kín cả vùng đất, trong không gian này ngoại trừ loại cát màu nâu xám, căn bản cũng không có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Nhưng Xích Mi Quỷ, góc truyện audio.com, đế đã ở trong không gian thứ nguyên này hơn 5.000 năm, hiện tại đối với hắn mà nói, ở lại trong không gian thứ nguyên này một giây đồng hồ cũng là một loại đau khổ khó tả. Cách chương.